Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 288, có vấn đề, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 288, có vấn đề, tôi nói lần cuối cùng, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Hoắc Hải Phong không muốn đi lòng vòng cùng đám người kia nữa, anh đã cho bọn họ đủ thời gian rồi. Nếu như đến tận bây giờ vẫn không có biện pháp giải quyết, vậy thì cái bệnh viện này cũng không cần phải tồn tại nữa làm gì. Tuy rằng xuất thân của anh là một gia tộc có tiếng ở nước ngoài khó mà so sánh được với thế lực trong nước, thế nhưng ở cái đất Hải Phòng này, chỉ cần Dương Minh Hạo ngã xuống, nơi này sẽ biến thành thiên hạ của anh. Dù sao cũng chỉ là một cái bệnh viện nho nhỏ, không có gì đáng sợ hết. Đã xác định được những di chứng mà cô Thi mắc phải, triệu chứng thường thấy nhất là chóng mặt dữ dội, đôi khi còn xuất hiện tình trạng đau đớn khó kiểm soát, lúc nghiêm trọng nhất sẽ nôn mửa không ngừng. Những vấn đề liên quan tới thần kinh thế này, chúng tôi cũng không thể làm gì được cậu Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bên này còn chưa dứt lời, Hoắc Hải Phong đã đập dầm một cái lên bàn tạo thành tiếng vang rất lớn, toàn bộ các bác sĩ có mặt ở đó đều bị dọa cho phát khiếp. Bọn họ run rẩy ngồi yên trên ghế, không dám ở nói chuyện, chỉ sợ nói không cẩn thận lại đụng vào vài ngược của anh thêm lần nữa. Không có phương pháp trị liệu à? Tơ máu răng đầy trong mắt anh, Hoắc Hải Phong đỏ mắt nhìn chằm chằm vào đám bác sĩ ở đây. Rất xin lỗi, cậu Phong, loại bệnh này chúng tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể ra sức được. Nếu như là người nghiên cứu ra loại thuốc này, có lẽ sẽ có khả năng tìm ra biện pháp. Đều là nghiên cứu về thần kinh, không chừng người ta sẽ có biện pháp khác, nói chung chính là bọn họ không thể ôm việc này vào người mình được. Người ở đây không có biện pháp, xem ra anh phải đẩy nhanh mọi việc để rời khỏi nơi này. Tình huống của Thi Thi đã không thể chờ đợi thêm được nữa, trong tay anh vẫn còn chút chuyện chưa làm xong, buộc phải gấp rút hoàn thành, có lẽ 2 ngày nữa là bọn họ có thể rời khỏi đây rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi quyết định xong, Hoắc Hải Phong vừa đi về phía cuối hành lang vừa gọi điện thoại cho Tô Kiến Định. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói có chút buồn bực của Tô Kiến Định xuyên qua điện thoại từ đầu kia truyền tới, tuy rằng đã có chút biến đổi, nhưng vẫn cứ êm tải như trước. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Hoắc Hải Phong gọi điện thoại cho mình, Tô Kiến Định biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, thế nhưng anh ta không hề nghĩ tới mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Bệnh tình của Quỳnh Thi chuyển biến xấu, di chứng về sau đã xuất hiện, rất nhiều vấn đề đồng loạt xuất hiện. Lúc này trời đã gần tối, sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Hải Phong, ngay cả quần áo đặt trên ghế Tô Kiến Định cũng quên không cầm, anh ta vội vã lấy chìa khóa xe nhanh chân chạy ra ngoài. 2 ngày tới tôi sẽ mang Quỳnh Thi rời khỏi đây, biết đâu sẽ tìm được nơi chữa loại bệnh này. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao, không thể ngồi một chỗ chờ đợi như thế này được. Cậu cứ mang con bé đi trước đi, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, trễ nhất là 7 ngày sau, tôi sẽ qua đó. gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, Tô Kiến Định có chút nặng nề nói. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Việc ở lại Hải Phòng đã không còn nghĩa lý gì cả, chức vị của Dương Minh Hạo đã bị tước mất, thậm chí bây giờ ông ta còn đang phải đối mặt với án tù chung thân. Mọi chuyện ở Hải Phòng đã hoàn toàn lắng xuống, không cần sự có mặt của anh ta nữa, thế nên hiện tại cũng là lúc nên đi. Bên Sunrise vẫn còn một vài chuyện phải giải quyết, mong anh giúp đỡ. Chi nhánh công ty ở nước ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn trong nước vẫn chưa đầu vào đầu. Thế nên chuyện anh muốn khuyên ông nội đi cùng mình gần như là chuyện không tưởng, anh cũng không định bụng đưa ông đi cùng. Huống chi Sunrise còn cắm rễ ở Hải Phòng, anh không thể kéo toàn bộ Sunrise theo mình. Làm vậy cái giá phải mang ra đánh đổi quá lớn, hơn nữa cũng khó mà thực hiện được. Thế nên anh chỉ có thể nghĩ biện pháp di rời tài sản ra ngoài, rồi từ từ phát triển. Không thành vấn đề, tôi đang trên đường đến đó rồi, cậu bảo ông bác sĩ già kia đến khám cho Quỳnh Thi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc tìm Vũ Nguyên Hải gần như là không thể, thể nhưng này ông bác sĩ già này lại khác. Tuy rằng bản thân anh ta có cảm giác ông ta hơi có vấn đề, thế nhưng trước khi đầu mối mới xuất hiện, có thể sử dụng vẫn nên tận lực mà dùng thì hơn. Không dùng có khác nào lãng phí mấy ngàn km xa xôi đưa người ta đến, vậy nên một khi đã mất công đưa người đến rồi thì biết tận dụng mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ tôi đi sắp xếp ngay đây. Trước đó Hoắc Hải Phong chỉ nhớ đến mấy bác sĩ người bản địa, mà quên mất sự tồn tại của ông bác sĩ già kia. Cúp điện thoại xong, Hoắc Hải Phong không sai người khác đi gọi mà tự mình nhanh chân xông vào phòng ông bác sĩ già kia rồi mang ông qua chỗ Tô Quỳnh Thi.